hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là Di La cung chủ nhân hồng mông tử khí, là Di La cung đạo thủ, cùng đạo thủ sau đổ sụp thiên đô thành, cùng mình ngã xuống thân ảnh, hỗn độn thần phủ, từ trong tay của hắn trượt xuống, Tần Mục cũng đi theo ngã xuống, đạo tâm một mảnh cho tàn, đạo hữu, ngươi làm như vậy là không đúng. Hắn nghe được Di La cung chủ nhân thanh âm, càng ngày càng mơ hồ. Qua lâu, Tần Mục tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần khôi phục, lúc này mới phát hiện tự mình ngã tại trên tế đàn. Hắn cuống quýt đứng dậy, bốn phía nhìn lại, nơi này vẫn như cũ là thiên đô phế tích, hết thảy không thay đổi. Hắn lộ ra vẻ mờ mịt, đi xuống tế đàn, ngơ ngơ ngác ngác hướng ngoài phế tích đi đến. Trong đầu chỉ có một cái lớn lao nghi hoặc tại xoay quanh không ngớt. Di La cung chủ nhân, vì sao muốn giết thiên đô chi chủ? Vì cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.